Chương 1269, siêu huyền chiến giáp. Chương 1269, siêu huyền chiến giáp. Tô Trường Phát từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Thân hình khôi vĩ tráng hán đầu trọc khấu như hỏa bước nhanh đến phía trước, ngắn gọn nói, Lý Đạo Hữu, ta là cái này chi thăm dò đội vũ khí trưởng, hết thệ thăm dò cùng chiến đấu đang hành động, sở hữu pháp bảo trang bị cùng chiến thuật lựa chọn, đều để ta làm quyết định, ngươi không có ý kiến à? Lý Diệu nhanh chóng lắc đầu. Hán đương nhiên không có ý kiến, hơn nữa rất ngạc nhiên chân nhân loại đế quốc pháp bảo đến tột cùng tiên tiến đã đến loại trình độ nào. Khấu như hỏa tại cổ tay tinh não bên trên nhẹ nhàng đánh vài cái, bốn đài linh năng khôi lỗi kéo lấy một tòa cự đại tinh khải dương, đi vào trước mặt hai người. Theo một hồi suy suy phun khí thanh âm, tinh khải dương giống như là hoa sen tách ra, lộ ra một đài lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, loẹ loẹ tỏa sáng, bá khí mười phần. Nham binh Lý Diệu sắc mặt lập tức trở nên thập phần cổ quái. Cái này không phải là cái kia đài rách rửa y hàng mà chỉ là trải qua ba ho ha nhờ sư A chứ A, lại lần nữa loát nước sơn mà thôi, trà một tầng kim chói, tương đương nhà giàu mới nổi kim sắc đồ trang. Chúng ta cẩn thận nghiên cứu qua ngươi tinh khải, phát hiện phi tinh giới tinh khải luyện chế kỹ thuật còn ở vào thập phần rất lại phía sau giai đoạn. Khấu như hỏa chân thành nói, thói quen sử dụng loại này rất lại phía sau tinh khải Lý Đạo Hữu. Tiêu tính toán hiện tại cho ngươi một đài đế quốc tiên tiến nhất tinh khải, ngươi cũng không có khả năng lập tức nắm giữ, dung hợp không tốt, ngược lại sẽ giảm xuống sức chiến đấu. Lý Diệu sờ lên cái mũi, giống như có chút biến khéo thành vụng dô y. Nham binh vốn chính là một cái mấy trăm năm trước cổ xưa tinh khải, tại phi tinh giới căn bản là với tư cách dân dụng công trình khải đến sử dụng. Sử dụng nham binh là che giấu hai mắt người, làm cho tu tiên giả đối với phi tinh giới chỉnh thể thực lực tạo thành ngộ phán. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn tiểu cũng không khống chế càng thêm tiên tiến tinh khải nữ a a. Sớm biết như thế, hắn tiểu trang bị một bộ càng thêm tiên tiến chiến đấu tinh khải, ít nhất cũng phải đạt tới huyền cốt chiến giáp trình độ, nói không chừng có thể theo tu tiên giả chỗ đó lừa gạt đến càng tiên tiến tinh khải rồi. Vì mau chóng triển khai thăm dò, chúng ta hay là đối với ngươi tinh khải đã tiến hành ba ho ha nhờ sư a chứ a, hơn nữa dùng siêu hợp kim tài liệu toàn diện thăng cấp, mặt khác cũng tuyển trang đi một tí mấu chốt tính pháp bảo đơn nguyên, tại ngươi có thể khống chế trong phạm vi, đem lực chiến đấu của nó tăng lên tới cực hạn. Khấu như hỏa thoạt nhìn là cái chiến đấu của nhân, bình thường trầm mặc ít nói, vừa nhắc tới chiến đấu tương quan chủ đề, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, thao thao bất tuyệt. Hắn chỉ vào nham binh sau lưng cao cao nổi lên, che kín lỗ thủng cổ quái pháp bảo đơn nguyên nói, trong đó, là tối trọng yếu nhất tiểu là cái này siêu huyền hộ thuẫn may phát. Nó có thể ở ngươi tinh khải mặt ngoài, cấu trúc một tầng cực kỳ cứng cỏi quan màng, tại ngươi thần niệm dưới sự thao túng, chính xác biến ảo hình dạng cùng phạm vi, so các ngươi sử dụng rất lại phía sau kỹ thuật kích phát ra đến linh năng hộ thuẫn, hiệu suất muốn tăng lên gấp 5 lần đã ngoài siêu huyền hộ thuẫn. Lý Diệu. Trái tim kinh hoàng, thân là luyện khí sư nhiệt huyết lại đang quanh thân tuân ra a, hắn đã sớm cẩn thận nghiên cứu qua, tu tiên giả tinh khải ở mọi phương diện. Cũng không có so với hắn biết rõ đỉnh cấp tinh khải muốn trước vào bao nhiêu, song phương chênh lệch là mắt thường có thể thấy được. Như chính hắn sử dụng huyền cốt chiến giáp như vậy độ thân định chế bản số lượng có hạn siêu cấp tinh khải, tổng hợp tính năng tham số, có lẽ còn áp đảo tu tiên giả lượng sản hình tinh khải phía trên đấy. Nhưng mà, chân nhân loại đế quốc linh năng hộ thuẫn kỹ thuật, nhưng lại so thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới cộng lại đều cường đại hơn rất nhiều. Ít nhất vượt lên đầu bọn hắn 1-200 năm. Nếu có thể đem như vậy kỹ thuật học đến tay, Lý Diệu trong mắt lập tức đỏ lên, đỏ bừng, huyết hồng, đỏ đến dọa người. Nhìn xem dài khắp râu quai nón tráng hán đầu trọc khấu như hỏa, trong lòng của hắn cuồng nuốt nước miếng, ngón trỏ đại động. Khấu như hỏa nằm ngộng cũng muốn không đến, chính mình lại bị Lý Diệu cái này đến từ thâm sơn cùng cốc hai lúa trở thành săn bắt mục tiêu. Nhẫn mại tính tình giải thích nói, biết rõ dây cung lý luận sao? Dây cung lý luận. Lý Diệu gãi gãi ra đầu, hắn khéo thực tế thao tác, đối với những huyền diệu khó giải thích này tuyến đầu lý luận lĩnh vực, thật sự là kiến thức nửa vời. Dô y khấu như hỏa nói, ta phát hiện, các ngươi linh năng hộ thuẫn kỹ thuật, như trước bị trói buộc tại so sánh cổ điển hạ cơ. Bản lĩnh vực, các ngươi linh năng hộ thuẫn là do linh năng kích động, sinh ra huyền quang mà ngưng tụ thành, còn đối với tạo thành huyền quang quang tử, lại không có xâm nhập nghiên cứu cùng lợi dụng. Như vậy cơ bản nguyên lý, liền quyết định các ngươi huyền quang hộ thuẫn hiệu suất cực thấp, tiêu hao quá nhiều linh năng, duy trì trong quá trình không dễ dàng khống chế, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều tại hướng ra phía ngoài giới giật tán đại lượng quang tử, làm cho các ngươi tại địch quân thần niệm quan sát hạ không chỗ nào ẩn trốn. Tóm lại, theo linh năng tiêu hao, có thể khống tính cùng ẩn nấp tính chờ rất nhiều phương diện mà nói, đều là tương đương rất lại phía sau kỹ thuật, chỉ có thể coi là đời thứ nhất linh năng hộ thuẫn. Rồi Lý Diệu dùng sức ho khan vài tiếng, đôi ma có chút đỏ lên. Đế quốc linh năng hộ thuẫn kỹ thuật có cái gì bất đồng? Đương nhiên bất đồng. Khấu Như Hỏa ngạo nghễ nói, đế quốc chúng ta sớm đã vượt qua cổ điển hạt cơ bản học thuyết, hướng dây cung lý luận vô thượng đại đạo tiến quân. Chúng ta cho rằng tạo thành vũ trụ vạn vật hạt cơ bản, kể cả điện tử, quang tử cùng trong vi tử chờ như trước không phải thiên nhiên nhất bổn nguyên đơn vị hạt cơ bản, là có thể bị tiếp tục thăm dò cùng phân cách, đem hạt cơ bản tiếp tục phân cắt xuống, có thể đạt được một nhúm bó nhỏ nhất dây cung. Những dây cung này là ở vào khoảng giữa năng lượng cùng vật chất ở giữa tồn tại, bọn hắn tại đặc biệt tần suất ở dưới không ngừng chấn động cùng chấn động, nhấc lên trận trận được xưng là màng rung động. Những rung động này điệp ra cùng một chỗ, cấu thành hạt cơ bản, lúc sau hạt cơ bản tạo thành vũ trụ vạn vật. Nói cách khác, chúng ta đối với vũ trụ vạn vật nhận thức, so các ngươi càng sâu một tầng, các ngươi gần kề lĩnh ngộ đã đến hạt cơ bản cảnh giới, mà chúng ta tắc thì lĩnh ngộ đã đến dây cung cảnh giới. Lý Diệu đáy lòng nhấc lên vạn trượng sóng to. Dây cung lý luận tại thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới còn ở vào vừa mới cờ ơ tờ bửa cờ thăm dò giai đoạn, mà lại là một loại giả thuyết cùng phỏng đoán, không nghĩ tới tại chân nhân loại đế quốc đã trở thành một môn học thuyết nổi tiếng, thậm chí tiến vào thực chiến hữu ích. Thiết thực lĩnh vực. Khấu Như Hỏa kiêu ngạo nói, chúng ta linh năng hộ thuẫn kỹ thuật sẽ ở tinh khải chung quanh kiến tạo ra một tầng đặc thù lực trường, làm cho quang tử cao tốc va chạm, tại giúp nhau va chạm ở bên trong, có nhất định tỷ lệ có thể làm quang tử bảy biện gian nào đó siêu dây cung trạng thái, do đó triệt để cải biến linh năng hộ thuẫn kết cấu cùng tính chất hữu ích. Thiết thực cái này một kỹ thuật siêu huyền hộ thuẫn, là đời thứ hai linh năng hộ thuẫn, cùng đời thứ nhất tầm đó có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn là hai chủng thứ đồ vật. Đương nhiên, hiện tại chúng ta đối với dây cung lý luận thăm dò, như trước ở vào thập phần sơ cấp giai đoạn, tại va chạm trong có thế bảy biện ra siêu dây cung trạng thái quang tử sẽ không vượt qua 001, hơn nữa siêu dây cung trạng thái duy trì không cao hơn 001 giây, lại hội sập rụt về lại. Bất quá, cái này cũng đầy đủ làm chúng ta siêu huyền hộ thuẫn vượt lên đầu các ngươi huyền quang hộ thuẫn mười mấy lần. Rồi Lý Diệu âm thầm cười trộm, cái này Khấu Như Hỏa cũng quá trung thực rồi, y nào có đem chính mình kỹ thuật chỗ thiếu hụt đều một năm một mười giao cho đi ra hay sao? Nếu như đổi thành Tô Trường Phát, chỉ sợ vừa muốn hồ huyên hoang một phen, thổi chúng thần kỳ kỹ năng a. Xem ra Khấu Như Hỏa là cái loại nầy kỹ thuật chuyên gia loại hình nhân vật, một khi liên quan đến kỹ thuật lĩnh vực, là triệt để toàn cơ bắp, không được phép nửa điểm hư giả cùng quá lời thứ đồ vật. Ý nào đó bên trên, Lý Diệu mình cũng là cùng một loại người, liên quan đến pháp bảo cùng luyện khí phương diện, hắn cũng cực không thích nói ngoa. Tô Trường Phát vội ho một tiếng, cười nói, cái gì các ngươi chúng ta, hiện tại tất cả mọi người là người một nhà, đế quốc người vâng, đều là người một nhà. Khấu Như Hỏa vô đầu trọc, lại chỉ vào nham binh trên bờ vai hai môn thể tích nhỏ nhất năng lượng ánh sáng pháo nói, ngoại trừ hộ thuẫn bên ngoài, ta vẫn còn ngươi tinh khải càng thêm trang hai môn đồng nhất kỹ thuật kết quả vạn biến dây cung pháo laser, hiệu năng là năng lượng ánh sáng pháo gấp 5 lần đã ngoài, mỗi kích xạ ra một đoàn năng lượng ánh sáng đạn, bên ngoài đều bao trùm lấy một tầng có thế khống quan màng, có thể theo tâm ý của ngươi đến biến ảo hình thái, thiên biến vạn hóa, ảo diệu vô cùng. Lý đạo hữu, đối với của ta cường hóa cải trang, còn thỏa mãn sao? Thỏa mãn, thỏa mãn, thật sự rất hài lòng. Rồi Lý Diệu thẳng chảy nước miếng, hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, thẳng trà sát tay nói, còn có hay không cường đại hơn pháp bảo? Cái gì dây cung quang đao, dây cung kiếm quang, dây cung quang lang nha bổng lưu tinh chủ y, phương thiên họa kích cái gì, hết thể thêm phụ lên, chẳng phải rất tốt có? Nhưng là thật xin lỗi, Khấu Như Hỏa nghiêm trang nói, Lý đạo hữu điểm cống hiến đã tiêu hao đến cực hạn. Dô y Lý Diệu há hốc mồm, ách. Khấu Như Hỏa nhẹ nhàng đánh vài cái màn sáng, đem một đạo tin tức lưu gửi đi tới, đã Lý đạo hữu đối với ta cường hóa cải trang coi như thỏa mãn, đây là giấy tờ, thỉnh lưu lại linh văn lạc ấn, ký tên xác nhận trong đó, kể cả tinh khải ba ho ha nhờ sư á chư a phí tổn, siêu hợp kim tài liệu, tiêu hao phí, siêu huyền hộ thuẫn máy phát cùng hai cái vạn biến dây cung pháo laser giá tiền, còn có ta bản thân giờ công phí cùng ba ho ha nhờ sư a chư a cải trang phí tổn, mỗi hạng nhất chi tiêu đều thanh thanh sở sở, giá tiền tất cả đều tại đế quốc giá hàng cục hạn định trong phạm vi. Ngày sau Lý Đạo Hữu có cơ hội đi trong đế quốc lục, đại khái có thể tự mình kiểm chứng Lý Diệu, khấu như hỏa, Lý Đạo Hữu là kết đan tu sĩ, thông qua hải ngoại cao tầng thứ nhân tài tiến cử dự luật gia nhập đế quốc, vậy thì có được một số mới bắt đầu điểm cống hiến, còn có, Lý Đạo Hữu làm cho này khỏa tinh cầu thổ dân, coi như là nguyên thủy tinh cầu thổ dân cao thủ, vì để cho những thổ dân này cao thủ mau chóng dung nhập đế quốc cũng đưa cho các ngươi đặc thù ưu đãi, vốn có đế quốc thần dân thân phận lúc, hội tiễn đưa ngươi một phần đế quốc nhân vật mới điểm cống hiến đại lễ bao liên quan đến đến dây cung lý luận sở hữu pháp bảo, tại đế quốc cũng giá trị xa xỉ thần binh lợi khí, hai phần. Điểm cống hiến cộng lại, mới có thể hối đoái đến cái này đài trải qua cải trang nham binh, chẳng những đem Lý Đạo Hữu điểm cống hiến đều tiêu hao sạch sẽ, còn ngược lại thiếu không ít, thật sự không cách nào cho ngươi thêm nữa trang bị do ý kỹ cản số liệu, giấy tờ bên trên đều có. Đây không phải ép mua ép bán, mà là ta dùng chuyên nghiệp nhân sĩ thân phận, đối với hành động lần này đã tiến hành cẩn thận ước định về sau, vì đoàn đội chỉnh thể an nguy suy nghĩ, cho rằng Lý Đạo Hữu phải phân phối pháp bảo thân làm vũ khí trưởng, vì đoàn đội lợi ích suy nghĩ, vì đoàn đội lựa chọn thích hợp nhất pháp bảo, là quyền lực của ta cùng nghĩa vụ đây là sống còn sự tình, không được phép nửa điểm lơ là sơ suất, Lý Đạo Hữu ngàn vạn không muốn đau lòng dùng tiền A Lý Diệu sửng sốt cả. Buổi, lắp bắp nói, ta cũng không phải sợ dùng tiền, chỉ là không có nghĩ tới những thứ này trang bị, còn muốn ta sẽ tự bỏ ra tiền hay sao nếu như Lý Đạo Hữu là của chúng ta nô lệ, đương nhiên không cần chính mình dùng tiền mua thêm trang bị dô y, nhưng bởi như vậy, thăm dò sở hữu thu hoạch, cũng không có Lý Đạo Hữu phần đường thiên hạc tiến lên một bước, cười hì hì nói, hay hoặc là, chúng ta tâm hoài quỷ thai, chuẩn bị tại sau khi chuyện thành công đem Lý Đạo Hữu giết người diệt khẩu, đương nhiên cũng sẽ không hỏi ngươi lấy tiền, mà là chủ động cung cấp hết thể trang bị dô y, nhưng là hiện tại, Lý Đạo Hữu cùng chúng ta tất nhiên vị ngang hàng đồng bạn, sau khi chuyện thành công, chỗ tốt tất cả mọi người có phần, chúng ta cũng sẽ không cắt xén ngươi nhỏ tí tẹo, dựa vào cái gì phải giúp ngươi ra trang bị Lý Diệu còn cả bội tóc. Nghe đi lên rất có đạo lý a, như thế đâu ra đấy, tính toán chi ly đế quốc, cho người một loại rất luật, rất chính quy cảm giác. Cùng phía trước thăng quốc kỳ tấu quốc ca, di dân cục trao tặng thẻ xanh chờ khâu liên hệ cùng một chỗ, cộng đồng xây dựng ra một tầng trang trọng, nghiêm túc, công bình nghi thức cảm giác. Nếu như sau lưng không có một cái nào cường đại văn minh trèo trống, tinh hải biên giới man hoang tu sĩ, trải qua luân phiên ra y vo về sau, mười phần muốn đối với đế quốc vui lòng phục tùng, khăng khăng một mực rồi.